Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 939, chương 939, đại tụ họp. Ba đại truyền kỳ đến, Converter Dung Kiều cầu phiếu cửa khẩu thị, CC đương ra, cao như vậy cao lại người trên vật, lại muốn gặp Yasuda Koten, lại là mời Yasuda Koten tham gia năm đại gia tộc đại tụ họp. Cái này có thể không phải là người tầm thường có thể tiến vào. Hoàn toàn là chân chánh thượng lưu vòng. Anh Thiên, phải đi gặp một chút CC đương ra. Người ngoài mặt mũi có thể không cho. Cái này Kunimitsu CC đương ra mặt mũi. Nhất định phải cho, nếu không bọn họ thuốc lá cũng giải trí hội sở cũng không lái xuống. Nếu là chọc giận đối phương, dưới cơn nóng giận, hoàn toàn có thể để cho tại chỗ người của phòng làm việc. Cũng nhân gian trưng, được, Dịch Tiểu Phi đứng dậy, đi gặp cửa khẩu thị CC đương ra, người đàn ông trung niên hói đầu muốn đi theo cùng nhau. Dẫu sao cái này vô hình chung, là lấy lòng Kunimitsu CC đương ra cơ hội tốt. Quản lý, CC đương ra nói, chỉ gặp anh Thiên, thông truyền nhân. Có chút lúng túng mở miệng nói, anh Thiên, nhất định phải ở CC đương ra bên kia biểu hiện tốt một chút. Hết thảy điều kiện cũng phải đáp ứng. Người đàn ông hói đầu đối với Dịch Tiểu Phi, làm một cái khẩn cầu động tác. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, đi ra ngoài không sai biệt lắm 20 phút tả hữu thời gian. Trở về, cái này làm cho phòng làm việc đứng ngồi không yên người đàn ông hói đầu. Thấy Dịch Tiểu Phi trở lại, mặt đầy khẩn trương diễn cảm. Anh Thiên, CC đương gia nói thế nào? 3 ngày sau, năm gia tộc lớn đại tụ họp, ta đi pha rượu, những thứ khác ngược lại là không có nói gì. Dịch Tiểu Phi tùy ý mở miệng nói, vậy cái gọi là cửa khẩu thị CC đương gia, ở Dịch Tiểu Phi vận dụng dưới nhẫn long văn, vẻn vẹn chỉ là một người vương cấp cao thủ thôi. Tuy nhiên đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, chỉ là một người vương cấp cao thủ, nhưng đối với những người khác cũng không giống nhau. Vương cấp cao thủ đó cũng là thật cao lại lên tồn tại. Anh Thiên, lần này ngươi biểu hiện tốt một chút, đến lúc đó năm đại gia tộc chỗ tốt, không thiếu được ngươi. Trung niên người đàn ông hói đầu mặt đầy hâm mộ thần thái. Cái này sĩ đồ thật sự là quá tốt. Cái này Yasuda Koten ở hắn trong mắt, hoàn toàn chính là một bước lên trời người. Nhưng người ta quả thật có cái loại đó bản lãnh, chỉ là pha rượu tay nghề, liền có thể ăn cả đời. Không có chuyện gì, ta nghỉ ngơi, hôm nay đã không có Dịch Tiểu Phi phải làm sự việc. Hôm nay Dịch Tiểu Phi để ý vẫn là 3 ngày sau. Năm đại gia tộc tụ họp. Không biết có thể hay không thấy vậy một người long tướng. Dẫu sao vậy một người. Hôm nay cùng đảo quốc năm gia tộc lớn. Có tương đương bất phàm quan hệ. Anh Thiên, chú ý thân thể. Người đàn ông hói đầu mặt đầy nụ cười. Loại này nịnh nọt người sự việc. Hắn đều đã làm thói quen. Có thể đối với người nào ngẩng đầu. Sẽ đối người nào cúi đầu. Hắn đều có đúng mực. Nếu không làm sao ngồi lên cái này quản lý chỗ ngồi. Hết thảy đều có đạo lý, có nguyên nhân. Sau khi rời đi Dịch Tiểu Phi, rất mau liền trở về mình chỗ ở. Ở thư thích nằm trên giường. Lần này tới nước Nhật, thật vẫn phiền toái. Che giấu thân phận, Dịch Tiểu Phi một mực nói là dè đặt. Có thể cho dù là như ấy, đang cùng Kunimitsu CC đương thời lúc gặp mặt, vậy CC đương gia vẫn là rất cẩn thận. Đối với Dịch Tiểu Phi thân phận hiển nhiên là luôn mãi hiểu qua. Hơn nữa lần này đi năm đại gia tộc tụ họp, mình cũng chỉ là pha rượu thôi, sẽ nhất định có ràng buộc. Tụ họp địa phương, có nhiều chỗ có thể đi, có nhiều chỗ không thể đi. Đến lúc đó sẽ có dẫn Dịch Tiểu Phi người. So trong tưởng tượng mau. Hơn nữa năm đại trong gia tộc cửa khẩu thị người đã chủ động tới tìm ngươi. Rồng lưu manh thanh âm ở Dịch Tiểu Phi trong đầu vang lên. thà nghĩ đủ phương cách lẫn vào đảo quốc năm gia tộc lớn, còn không bằng để cho những tên kia đến tìm mình, như vậy mới sẽ không bị hoài nghi. Bây giờ không thể nghi ngờ là một lần cơ hội tốt. Không biết có thể hay không thấy cái đó Long tướng, ít nhất phải phong tỏa đối phương hành tung. Dịch Tiểu Phi tới nước Nhật không lâu, cũng chỉ ở phía trước chơi một lần hành động đột phá đến thất tinh thần cấp cao thủ. Trong này rất lớn trình độ vẫn là bởi vì là cùng Bắc Thiên Vương Nam Cung Thủy Hy giữa song tu. Hai người đều là thần cấp trong cao thủ người xuất sắc. Lợi dụng song tu thuật, lẫn nhau giữa phối hợp, tăng lên đó là rất có thể trách. Dĩ nhiên trừ cái này cái, còn nhiều hơn thua thiệt Cửu Long Châm. Cửu Long Châm nhất nhiều chỗ tốt, đó là có thể tăng lên tiềm năng của thân thể con người, kích ra lớn nhất tiềm lực. Dù là bây giờ Dịch Tiểu Phi cũng không biết vận dụng bao nhiêu lần, có thể làm đang đột phá thời điểm mấu chốt là rất có tác dụng. Lấy ngươi bây giờ thực lực, hẳn không có vấn đề. Vậy năm gia tộc lớn có là thứ gì? Bất quá ngươi liền không cân nhắc một chút, đem cái này nước Nhật năm đại gia tộc người phụ nữ ngủ một lần sao? Đó mới là kích thích sự việc. Nói thí dụ như cho bọn họ mang xanh lá, cái mũ. Rồng Lưu Manh nói tiếp đến loại chuyện như vậy lúc này kích động nhất. Hoàn toàn là lải nhải không ngừng nói không xong. Tương đối Rồng Lưu Manh mà nói, khoảnh khắc chút năm người của đại gia tộc, nơi nào có ngủ vậy năm đại gia tộc nữ người đến cho lực. Nếu là hắn, chỉ cần dáng điệu không tệ, tuyệt đối toàn bộ không buông tha. Mà Dịch Tiểu Phi cũng chỉ là nghe một chút, mình có thể còn không có luân lạc tới vậy một chỗ bước, cũng không có cái loại đó thích đi ngủ năm đại gia tộc người phụ nữ. Hôm nay Dịch Tiểu Phi thực lực, những phụ nữ kia cùng mình đóng hợp được lợi lớn nhất không thể nghi ngờ là các nàng. Thuộc về Dịch Tiểu Phi tinh nguyên khí đã không thấp hơn một ít lần chờ thiên địa linh vật. Muốn là thật như vậy, mình ngược lại là thành làm việc thiện người. Nằm xuống đã ngủ, cần là ba ngày sau, năm đại gia tộc tụ họp thật tốt chuẩn bị một phen. Đảo mắt ba ngày thời gian trôi qua, làm ngày thứ ba vào buổi trưa, Dịch Tiểu Phi liền bị Kunimitsu Shishi đương thời gọi tới người đâu. Nhận, lần tụ hội này là ở năm gia tộc lớn chung nhau tiến hành một cái sinh thái nước Nhật phong cách đồ sộ đại trong trang viên, hết thảy bố trí đều tràn đầy nồng nặc nước Nhật phong cách. Rất nhiều địa phương cũng mới trồng cây anh đào, đặc thù đào tạo hắn a bên trong cây anh đào, hoa anh đào bay tán loạn, tuyệt đối lộng lẫy và tuyệt vời. Chủ yếu chàng địa thượng, lui tới đến người đã có không thiếu, chủ yếu là năm người của đại gia tộc, dĩ nhiên cũng có bị mời qua tới những thứ khác nước Nhật thế lực người. Bất quá có thể bị mời tham gia như vậy tụ họp, tóm lại có chút năng lực, bị năm gia tộc lớn coi trọng. Dịch Tiểu Phi bị an bài đổi cả người áo quần, đi tới bố trí xong phân phối rượu địa phương. Trừ Dịch Tiểu Phi ra, cũng không thiếu người pha rượu. Chẳng qua là bây giờ những thứ khác người pha rượu cùng Dịch Tiểu Phi vừa so sánh với, hiển nhiên hôm nay Dịch Tiểu Phi danh tiếng càng hơn một chút. Chỉ chốc lát thời gian, ở Dịch Tiểu Phi pha rượu đài bên kia, liền vây quanh không ít phái nữ. Trong này có 17-18 tuổi thiếu nữ, cũng có hơn 20 tuổi cao nhất thanh xuân cô gái, còn có 30-40 tuổi thục nữ thiếu phụ. Mỗi một người đều đối với rượu có đặc biệt yêu thích khác, nhất là một ít uống qua Dịch Tiểu Phi pha chế rượu. Một khi uống qua, liền có một loại vô hình mê luyến. Khá hơn chút người đều đã mời qua Dịch Tiểu Phi, muốn đơn độc gặp nhau. Đơn độc gặp nhau, hiển nhiên có một ít ý tưởng, chẳng qua là lấy được đều là cự tuyệt. Cái này làm cho rất nhiều người thất vọng. Vậy người pha rượu không phải rất gió tình sao? Có thể Yazoda Koten rất ngoại lệ, hoàn toàn là mãi võ không bán thân loại hình, có thể càng đạt được không tới, càng là rất nhiều người mong muốn, thì càng thêm đưa tới một ít phụ nữ tranh đoạt tâm. Người phụ nữ một khi tranh đoạt đứng lên, thủ đoạn các nơi, vậy chờ âm thầm giao phong, nhưng thật ra là rất đặc sắc. Cái đó chính là Yasuda Koten sao? Đúng là hắn, hôm nay sàn biểu diễn tối nơi trong, là thuộc hắn nổi danh nhất. Hừ, một cái mảy võ người, ngược lại là câu không thiếu phụ nữ tâm hồn. Ngoặc kép, tại chỗ không thiếu, là năm đại gia tộc thanh niên đồng lứa. Bên trong có của mình thích cô gái, hôm nay mê luyến tới một cái xa lạ người đàn ông. Cùng bọn họ thân phận so sánh, lại là đê tiện người đàn ông. Ở trong nội tâm, dĩ nhiên sẽ cực kỳ khó chịu. Bất quá hôm nay trường hợp, bọn họ biết quy củ, cũng chỉ lẩm bẩm mấy câu, cũng không dám đi tìm Dịch Tiểu Phi phiền toái. Bởi vì là hôm nay năm đại gia tộc tụ họp, một ít đến, vậy cũng là có rất lớn danh tiếng nhân vật, cao cao tại thượng võ đạo binh, còn có võ đạo tướng, thậm chí một số người nghe, lần này sẽ có ba vị nước Nhật nhân vật truyền kỳ ra sân. Vì sao là nhân vật truyền kỳ? Đó là áp bảo võ đạo tướng trên tồn tại, đó là chân chánh cường giả, năm gia tộc lớn, là nước Nhật quân đội, cung cấp không ít tiềm lực nhân tài. Trong này càng nhiều hơn chính là võ đạo binh, số ít thì là trở thành võ đạo tướng. Còn như nhân vật truyền kỳ, năm đại trong gia tộc, chỉ có Rượu Giếng Thị, có một người có, cho nên năm đại trong gia tộc, chân chính mà nói, là lấy Rượu Giếng Thị là, dĩ nhiên năm gia tộc lớn lẫn nhau bây giờ rất đoàn kết. Cơ bản sẽ không có cái gọi là mâu thuẫn. Tam đại nhân vật truyền kỳ sao? Một số người, sau khi nghe được, không khỏi có chút kích động. Đây chính là nhân vật truyền kỳ. Trong đồn đãi thần cấp trong cao thủ, đều khó tìm được đối thủ tồn tại. Bọn họ ở trong gia tộc sinh hoạt, tầm mắt hiển nhiên muốn rộng rãi rất nhiều. Vì sao là thần cấp cao thủ? Đây chính là có thể sống tối đa 200 năm dài. Cùng bọn họ tuổi tác vừa so sánh dưới, không thể nghi ngờ chính là lão quái vật. Sống lâu, trải qua sự việc cũng nhiều. Tưởng tượng một chút, cũng rất khủng bố. Quả thật, ta nghe ông nội nói. Hẳn là thật, không quá ta cũng nghe người ngoài nói. Tựa hồ võ đạo binh, còn có võ đạo tướng. Cùng ti kiêu bên kia huyết kỵ vệ có mâu thuẫn, chính là không biết kết quả như thế nào. Hừ, nhất định những huyết kỵ vệ kia đại bại rồi. Có người khinh thường nói, vẫn đối với đảo quốc võ đạo binh cùng võ đạo tướng. Có sùng bái tình, ở tâm trạng ở trên không thể nghi ngờ là hướng phía bên mình. Người biết cái đếch gì? Lần này ta nhận được tin tức. Ngược lại là chúng ta nước Nhật bị thua thiệt. Chúng ta nước Nhật có truyền kỳ, ti kiêu huyết kỵ tướng trên. Đây chính là có rồng đem long tướng hạng người, thực lực bay. Người có phải hay không cùi trò, đi bên ngoài rẽ, giúp người Hoa nói chuyện. Ta là chuyện thật cầu là, không được người quá mù quáng tự tin. Càng tự tin, đến lúc đó người chính là từ lớn. Hơn nữa ti kiêu đã từng ra khỏi một người. Vậy một người, để cho chúng ta đảo quốc truyền kỳ hạng người. Mỗi một người đều phải cúi đầu. Thực lực cá nhân, tuyệt đối là hàng đầu mạnh mẽ. Còn có ai, người biết nhiều như vậy? Cái này ta cũng nghe đồn qua. Nghe ông cố nói, cái tên kia chân thực dung mạo, chân thực tuổi tác, thậm chí còn tên thật. Hôm nay cũng không biết. Nhưng hắn được gọi hô là người thí thần. Người thí thần, ba chữ, có trùng kích quá lớn lực. Cái này làm cho tại chỗ tranh luận trẻ tuổi đồng lứa. Có vài người mới lần đầu tiên nghe được, đều không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thí thần, chẳng lẽ chính là tàn sát thần cấp cao thủ sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http